Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 266. Tiệt giáo các đệ tử dự định. Khương Tử Nha ra lệnh một tiếng: "Toàn quân công kích!" Đông đông đông, tương đương chống trận thanh âm chấn thiên. Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử đồng thời xông ra ngoài, giống như ba đạo cuồng phong càn quét. Giết, giết a! Tây Kỳ đại quân cũng đều hướng phía Thương Triều đại quân trùng sát mà đi. Đại chiến nửa ngày, từ ban ngày giết tới trạng vạng tối, Tây Kỳ đại quân bị giết tan tác, Cửu Long đảo tứ thánh đều vẫn lạc. Ban đêm, Tây Kỳ trong đại quân xếp đặt tiệc ăn mừng, hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Khương Tử Nha ôm một cái bình đi ra soái trướng, tìm tới ở tại đơn độc trong lều vải Tứ Bất Tượng. Tứ Bất Tượng nằm tại trong lều vải, cũng tại ăn uống thả cửa, được không tự tại. Khương Tử Nha vẻ mặt tươi cười nói ra: "Tứ Bất Tượng sư huynh." Tứ Bất Tượng ngẩng đầu nhìn Khương Tử Nha liếc một chút, nói ra: "Ngươi không tại soái trướng chúc mừng, đến chỗ của ta làm cái gì?" Khương Tử Nha ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, vừa cười vừa nói: "Tứ Bất Tượng sư huynh, về sau chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau, đúng lúc gặp hôm nay đại thắng, huynh đệ chúng ta khi hét lớn một trận, ngày sau sinh tử gắn bó. Sư huynh, đây chính là ta từ Côn Luân Sơn mang về hảo tửu." Tứ Bất Tượng nhãn tình sáng lên, liền vội vàng gật đầu nói ra: "Tốt, nhanh cho ta rót rượu." Khương Tử Nha cầm vò rượu, tại trước mặt ngược lại hai bát tửu, một bát lưu tại trước mặt mình, một bát phóng tới Tứ Bất Tượng trước mặt. Khương Tử Nha bưng chén lên vừa cười vừa nói: "Sư huynh hôm nay anh tư, thực tế là để tiểu đệ bái phục, mời đầy uống chén này, là chúng nó quá yếu." Tứ Bất Tượng cúi đầu, cắn một cái vào bát rượu, ngẩng đầu một uống mà xuống. Ba tương đương bát rượu rơi trên mặt đất ngã nát. Tứ Bất Tượng thân ảnh lay động hai lần, phịch một tiếng quẳng xuống đất. Khương Tử Nha đem tràn đầy bát rượu buông xuống, cười ha hả nhìn xem Tứ Bất Tượng, tiện tay một cấm chế đem lều vải phong cấm, vẫy tay một cái tế đàn hiện lên ở lòng bàn tay. Tế đàn biến lớn lơ lửng giữa không trung. Khương Tử Nha dùng sức đem Tứ Bất Tượng giơ lên, nói thầm nói ra: "Sư phụ đem ngươi đưa cho ta, như vậy ngươi chính là ta. Hiện tại thế nào? Ta cảm thấy kỳ thật cưỡi ngựa cũng rất tốt, ngươi là tốt tọa kỵ. Nhưng là ta thực tế là không xứng với đi. Ngươi sẽ gặp phải so ta còn tốt chủ nhân." Khương Tử Nha đem Tứ Bất Tượng đặt ở trên tế đàn, ở phía dưới thở dài chờ mong nói ra: "Ta Khương Tử Nha nguyện ý hiến tế Tứ Bất Tượng, cầu ma thần chiếu cố." Đông Hải Tam Quang Tiên Đảo phía trên, Bạch Cẩm im lặng nhìn xem Hạo Thiên Kính bên trong tràng cảnh. "Hiến tế Tứ Bất Tượng, ngươi dám hiến tế, ta ngược lại là cũng dám thu a." Tiện tay vung lên, thần ma tế đàn ông chấn động, Tứ Bất Tượng nhất thời từ tế đàn bên trên đánh bay, phịch một tiếng đập xuống đất. Khương Tử Nha đứng dậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra: "Khó trách sư phụ đem Tứ Bất Tượng đưa cho ta, quả nhiên không phải vật gì tốt, vĩ đại ma thần căn bản chướng mắt a." Khương Tử Nha duỗi tay ra, lòng bàn tay hiển hiện bốn cái viên châu, theo thứ tự là Khai Thiên Châu, Phách Địa Châu, Hỗn Nguyên Bảo Châu, trộn lẫn Hoàng Châu. Do dự một chút lại sẽ bốn cái linh châu thu hồi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chiến thắng Cửu Long đảo tứ thánh về sau, đại quân lập tức xuất phát, hướng phía Triều Ca bước gấp. Thân công báo lập tức hành động tiến về Đông Hải cầu viện, mời đến Trương gia ba huynh đệ, theo thứ tự là Mở Đầu Chí, Trương Siêu, Trương Phong, am hiểu thủy hệ pháp thuật. Ban đêm, Mã Thị bưng một chậu nước nóng đi vào trong lều vải, vừa cười vừa nói: "Phu quân, đừng nhìn sách, nên ngâm chân." Khương Tử Nha cười ha ha nói: "Tốt." Đem sách vở buông xuống, bắt đầu ngâm chân. Mã Thị cho Khương Tử Nha vò chân, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau, đông đông đông nổi trống tiếng vang lên, Thương quân cùng Tây Kỳ đại quân xa trường rằng co. Khương Tử Nha cưỡi tại Tứ Bất Tượng phía trên, hét lớn kêu lên: "Thân công báo, nhanh chóng xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Ta nhưng tại sư phụ trước mặt vì ngươi cầu tình, chớ có chấp mê bất ngộ. Ngày khác đại nạn lâm đầu, hối hận thì đã muộn. Tương đương thân công báo cưỡi báo đen đi ra, gầm thét kêu lên: Khương Tử Nha, ta há dùng ngươi cầu tình? Ngươi giết huynh đệ của ta, ta cùng ngươi không đội trời chung. Khương Tử Nha hét lên, nổi trống trợ uy. Đông đông đông, tương đương kịch liệt nổi trống tiếng vang lên. Giết tiếng la chấn thiên. Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử dẫn đầu hướng phía đối phương phóng đi. Trương gia ba huynh đệ cũng giết ra, cùng Na Cha ba người đại chiến. Trong lúc nhất thời vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Đại chiến sau một hồi lâu, Na Cha đột nhiên hiện ra ba đầu sáu tay, hét lớn kêu lên: Giết! Bang tương đương càn khôn quyển đem mở đầu chí trường kiếm gặm bay. Nhất thương đánh vào mở đầu chí ở ngực, đem hắn đánh bay, phịch một tiếng quẳng xuống đất. Mở đầu chí tiên kiếm xẹt qua không trung, cực tốc hướng phía Khương Tử Nha vọt tới. Phù một tiếng mạc thể mà vào. A! Khương Tử Nha hét thảm một tiếng thanh âm, ngã xuống tứ bất tượng. Na Cha quay đầu nhìn một chút, kinh sợ kêu lên: Tốt tặc tử lại dám đánh lén nhà ta thừa tướng. Mở đầu chí trong tay xuất ra một cái ốc biển, quăng ra ngoài, ốc biển biến lớn, bên trong vô lượng nước biển xông ra. Cái gì gian kia hồng thủy dậy sóng, bay thẳng chiến trường. Trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng, mấy vạn binh lính tại chọc lãng bên trong lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết luyện thành một mảnh. Long Tu Hổ vội vàng kêu lên: Bây giờ thu binh. Bang tương đương, bang tương đương, bang tương đương, chấn thiên gõ cái chiêng thanh âm vang lên. Tây Kỳ chật vật lui binh, còn có binh sĩ tại hồng thủy bên trong dãy giụa. Khương Tử Nha cũng bị nhấc trở về đại trướng bên trong. Khương Tử Nha nằm ở trên giường miệng ọe máu tươi, trước ngực có đẫm máu lỗ lớn. Cơ Phát, Na Cha, Dương Tiễn bọn người ở tại hầu bên cạnh. Mã Thị từ bên ngoài chạy vào, bổ nhào vào bên giường, bi thương kêu lên: phu quân ngươi làm sao a? Ngươi có thể ngàn vạn không thể chết a, tương đương ngươi chết ta nhưng làm sao bây giờ a? Khương Tử Nha an ủi nói ra: Ta không sao, các ngươi đi ra ngoài trước, ta sẽ tự trị thương cho mình. Cơ Phát ở bên cạnh nói ra: Phu nhân chớ có thương tâm, á phụ thần thông quảng đại, những này hèn hạ đánh lén thủ đoạn hại hắn không được. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Mọi người tất cả đều đi ra ngoài. Loại chuyện này đã gặp được rất nhiều về, cũng coi là ai có thể sinh xảo. Phía ngoài lều, Cơ Phát bi thương nói ra: Thừa tướng cho chúng ta Tây Kỳ, nhiều lần đao kiếm ra thân, thực tế nếu như ta áy náy a. Na Cha thở dài nói ra: Đều tại ta, là ta không có bảo vệ tốt thừa tướng. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại đánh lén thừa tướng. Lý Tĩnh vuốt vuốt râu đẹp, nghi hoặc nói ra: Kỳ quái, thừa tướng theo lý thuyết không nên nhiều như vậy tai nhiều khó khăn. Chẳng lẽ là bên trong đối phương chú pháp hay sao? Mã Thị ở bên cạnh yên lặng rơi lệ nói ra: Phu quân nói ta là phúc của hắn tinh, nếu không phải đem ta mang tại bên cạnh hắn, nói không chừng phu quân đã sớm vẫn lạc. Nếu ta thật sự là phúc của hắn tinh, ta nguyện ý đem ta tất cả khí vận tất cả đều che chở với hắn. Cơ Phát bọn người toàn không nhìn về phía Mã Thị, trong mắt mang theo vẻ tôn kính. Tuy nhiên thừa tướng phu nhân ngày bình thường thô lỗ một chút, nhưng là cùng thừa tướng tình cảm là thật tốt. Một tiếng ầm vang, tiếng vang từ trong lều vải truyền đến. Mã Thị liền vội vàng hỏi: Phu quân, ngươi làm sao? Khương Tử Nha thanh âm truyền ra: Không có việc gì, cũng là dùng sức quá lớn, sàng tháp mà thôi. Phu quân, ngươi cẩn thận một chút a. Khương Tử Nha từ một chỗ phế phẩm ván giường phía dưới giằng co, hiện tại có thể nói là hết sức chật vật, không có chút nào thừa tướng phong thái. Khương Tử Nha phất tay bày ra bình chướng, ho khan một chút, che ngực nói ra: Hiến tế. Một tòa óng ánh tế đàn từ thể nội bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Khương Tử Nha xuất ra bốn cái vừa ngộ nóng linh châu, đặt ở trên tế đàn, cung kính bái nói: Đệ tử nguyện y hiến tế bốn cái linh châu, cầu ma thần tướng trợ. Ông tương đương tế đàn chấn động, Địa hỏa thủy phong phun trào hóa thành hỗn độn chi khí. Một con lông xù cự trảo từ hỗn độn bên trong duỗi ra. Một phát bắt được 4 khỏa bảo châu thu hồi. Một đôi mắt tại hỗn độn phía trên sáng lên nhìn chăm chú lên Khương Tử Nha. Tế đàn phát ra một đạo thanh quang đem Khương Tử Nha bao khỏa. Thanh quang bên trong Khương Tử Nha thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Khí tức liên tiếp thăng trước. Đạt tới một cái xác định vị trí nháy mắt nổ tung. Đạt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới chân tiên chi cảnh. Khương Tử Nha mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ma thần trượng nghĩa a, chẳng những chữa thương cho ta, còn giúp ta tăng lên tới chân tiên cảnh giới. Ngắn ngủi mấy năm liền từ một phàm nhân thành tựu chân tiên. Ta liền hỏi toàn bộ hồng hoang còn có ai. Thu hồi tế đàn, Khương Tử Nha trong lúc nhất thời đắc chí vừa lòng. Chỉ cần không ngừng hiến tế pháp bảo, Đại La Kim Tiên cũng không khó. Ta nhưng là có hậu đài người. Tam Quang Tiên đảo tổ chim bên trong. Bạch Cẩm trong tay vút vút 4 khỏa linh châu. Tất cả đều là tiên thiên linh bảo. Rất là bất phàm, nhịn không được lộ ra ý cười. Có Mã thị tại, ta liền không tin ngươi Khương Tử Nha pháp bảo có thể lưu ở. Cùng kiếp trước truyền thuyết thần thoại khác biệt. Bởi vì trước đó Bạch Cẩm mịt mờ điểm ra Tây Phương giáo tính toán giao cơ sự tình. Lần này phong thần chi chiến Tây Phương giáo không thể thoát khỏi. Bị ép gia nhập vào. Tây Phương giáo cùng xiển giáo đồng thời tiến công Thương Triều. Dẫn đến Thương Triều đại quân liên tục bại lui. Thân công báo cùng văn trọng liên tiếp đến tiệt giáo cầu viện. Rất nhiều ngoại môn đệ tử nhao nhao lên bảng. Tổn thất viễn siêu tưởng tượng. Đương nhiên trong lúc đó Bạch Cẩm cũng thu rất thật tốt đồ vật. Một năm về sau, một cái rung động tin tức đột nhiên truyền đến. Thập Tuyệt Đảo Thập Thiên Quân vẫn lạc. Toàn bộ tiệt giáo nhất thời xôn xao. Phải biết Thập Thiên Quân cũng không phải những cái kia phổ thông tiệt giáo đệ tử có thể so sánh. Tại trong hàng đệ tử đời thứ hai cũng thuộc về người nổi bật. Tam Quang Tiên Đảo phía trên. Bạch Cẩm ngồi ngay ngắn ở tổ chim bên trong. Dùng ngón tay gõ mặt bàn. Sắc mặt ngưng trọng. Thời cơ nhanh đến. Triệu Công Minh cầu kiến sư huynh. Tổ chim bên ngoài vang lên Triệu Công Minh thanh âm trầm ổn. Bạch Cẩm lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài. Đi ra tổ chim vừa cười vừa nói. Sư đệ, làm sao ngươi tới? Triệu Công Minh ngưng trọng nói ra. Sư huynh, ta tiệt giáo đệ tử chết bởi xiển giáo. Tây Phương giáo đệ tử trong tay đông đảo. Chúng đồng môn xúc động phẫn nộ, nhao nhao muốn ra biển, cho đồng môn báo thù. Bạch Cẩm tỉnh táo nói ra, ngươi còn nhớ rõ lúc trước sư phụ nói lời sao? Đóng chặt cửa động, tĩnh tụng Hoàng Đình Tam Hai Quyền, thân thể ném Tây Thổ. Phong thần bảng trên có danh nhân, sư phụ đã hạ cấm đoán môn hộ mệnh lệnh, bọn họ đã chống lại sư mệnh xuống núi. Họa phúc nhân quả đều có mình đến kháng. Triệu Công Minh có chút tức giận nói ra, thế nhưng là xiển giáo cùng Tây Phương giáo không khỏi khinh người quá đáng a. Thật làm ta tiệt giáo dễ khi dễ phải không? Sư huynh, hiện tại ta tiệt giáo thanh danh tại Hồng Hoang rớt xuống ngàn trượng. Người đi về trước đi, ta tự có tính toán. Triệu Công Minh há hốc mồm, bất đắc dĩ nói ra, vâng, quay người rời đi. Bạch Cẩm đứng tại tổ chim trước đó. Trong lòng cũng tràn ngập kiềm chế. Trong lòng âm thầm định ra quyết định. Không giống nhau. Dù cho ta tiệt giáo chú định xuống dốc. Cũng muốn uy chấn hồng hoang. Nổi danh vạn cổ. Sư đệ. Mời đến đa bảo tháp tụ lại. Một âm thanh ôn hòa tại Bạch Cẩm vang lên bên tai. Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Đa bảo trong tháp 4 đạo thân ảnh ngồi cao đa bảo. Võ Đang. Kim Linh. Quy Linh. Hư không bên trong sinh ra một cái vân ghế dựa. Bạch Cẩm thân ảnh tại vân trên mặt ghế hiển hiện. Thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua sư huynh. Gặp qua sư tỷ. Gặp qua sư muội. Đa Bảo. Vô Đương. Kim Linh. Quy Linh cũng đều còn thở dài thi lễ. Đa Bảo bình tĩnh nói ra. Tình huống bây giờ mọi người cũng đều biết. Ta liền không tại vô dụng tự. Lần này phong thần lượng kiếp. Tây Phương giáo cùng xiển giáo đồng loạt ra tay nhằm vào ta tiệt giáo đệ tử. Phải làm như thế nào? Vô Đương Thánh Mẫu do dự một chút nói ra. Không bằng cấm đoán đệ tử ra biển. để cầu độ an toàn quá lượng cướp. Bạch Cẩm lắc đầu nói, sư tỷ, lượng kiếp là không tránh khỏi. Cấm đoán ta tiệt giáo đệ tử ra biển, kiếp khí tại tiệt giáo hội tụ, sau cùng sẽ chỉ dẫn đến lượng kiếp tại ta tiệt giáo nội bộ bộc phát. Kim Linh Thánh Mẫu nói ra, Thương Triều Quốc Sư Văn Trọng là đệ tử của ta, nhân quả liên lụy phía dưới, ta nhất định là không cách nào tránh đi, không tránh khỏi muốn đi hồng trần bên trong đi tới một lần. Hoàn thành sát kiếp, Quy Linh Thánh Mẫu ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạnh giọng nói ra, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, diệt sát xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử, để cầu hoàn thành sát kiếp. Đa Bảo trầm mặc không nói. Vô Đường Thánh Mẫu quay đầu nhìn về phía Đa Bảo nói ra, đại sư huynh, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Đa Bảo ung dung nói ra, sư phụ có lời, cấm đoán môn hộ đóng chặt cửa động, tĩnh tụng Hoàng Đình Tam Hai Quyền. Quy Linh Thánh Mẫu không cao hứng nói ra, nhát gan cũng là nhát gan, Bạch Cẩm đều biết đây là không tránh khỏi. Đại sư tỷ, ngươi thấy thế nào? Đa Bảo trì trệ, ta đây là nhát gan sao? Ta đây là vì không làm hy sinh vô vị, rùa đen cũng là không có não tử. Vô Đường Thánh Mẫu do dự một chút, lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không biết, kiếp khí nhập thể là ngăn không được. Hiện tại chỉ có thể để ta tiệt giáo đệ tử tiến đến hoàn thành sát kiếp. Lượng kiếp tự nhiên cũng liền cuối cùng. Quỷ Linh Thánh Mẫu trừng to mắt nói ra, sư tỷ, ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ? Bọn họ đều nói đồng môn của chúng ta sư huynh đệ a. Vô Đường Thánh Mẫu hỏi lại nói ra, làm phiền Quy Linh sư muội đi lượng kiếp bên trong đi một lần như thế nào? Quỷ Linh Thánh Mẫu lập tức ngậm miệng. Tuy nhiên cũng không e ngại xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử. Nhưng là thế nhưng là dính đến ba vị thánh nhân. Mà lại lượng kiếp bên trong nếu kiếp khí nhập thể. Nguyên thần mông muội chính là cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Nàng cũng không dám tiến đến mạo hiểm. Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên nói ra. Bạch Cẩm sư huynh, ngài là ngoại môn thủ đồ. Lượng kiếp sự tình ngài có gì cao kiến? Kiếp khí nhập thể, tránh là không tránh khỏi, nhưng ta tiệt giáo uy nghiêm tuyệt không cho phép nhục. Đã sư huynh, sư tỷ, sư muội cũng không nguyện ý xuất thủ, vậy thì do ta tới đi. Vô Đường Thánh Mẫu con mắt trừng lớn, vội vàng kêu lên, sư đệ, chớ có xính cường. Bạch Cẩm mỉm cười nói ra, sư tỷ yên tâm, ta tự có tính toán. Hiện tại mời các ngươi nhìn một trận trò vui. Xiển giáo đại chiến Tây Phương giáo. Ngươi nghĩ châm ngòi Tây Phương giáo cùng xiển giáo tranh đấu? Đa Bảo lắc đầu nói ra, không có khả năng, xiển giáo tuyệt đối sẽ không lúc này đối Tây Phương giáo xuất thủ. Sư huynh, sư tỷ, sư muội các ngươi nhìn xem chính là, trên đời này có một số việc là không thể nào, nhưng cũng có một chút sự tình là có thể cải biến. Bạch Cẩm thân ảnh biến mất tại Đa Bảo tháp bên trong. Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu cũng đều nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Đa Bảo ánh mắt thâm thúy. Hắn làm sao không biết xiển giáo Tây Phương giáo lấn tiệt giáo quá đáng. Nhưng là dấn thân vào lượng kiếp bên trong không phải trí giả gây nên a. Hơi không cẩn thận cũng là nguy cơ vẫn lạc. Kim Ngao đảo bên trong. Vô Đường Thánh Mẫu đi giữa khu rừng trên đường nhỏ. Ngẩng đầu nhìn Bích Du Cung phương hướng. Trong mắt mang theo vẻ sầu lo. Sư phụ, ngài lúc nào xuất quan a? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.